Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2307, chương 2309 về sau đừng hối hận mới tốt. Cong, tại toàn thân đều phun phóng ra quang mang dưới tình huống. Dimber thân thể bắt đầu hóa thành hạt ánh sáng, từ từ phân giải ra tới. Chờ chút, nhìn xem một màn này. Aurora không khỏi kêu lên tiếng, thậm chí không kiềm hãm được buông lỏng ra Rama quần áo, hướng Dimsper phương hướng tới gần tới. Giờ khắc này bên trong, Aurora con mắt liền không nhịn được ẩm ướt. Chỉ là, cái kia đến tột cùng là bởi vì đồng bào tỉ muội tiêu vong mà đang đau lòng, vẫn là tại bởi vì sau đó toàn thế giới cũng chỉ còn lại có chính mình một cái cơ thể sự tình mà tại bi ai, vậy liền không được biết rồi. Có lẽ, liền Aurora cũng không biết chính mình tâm tình vào giờ khắc này là dạng gì. Dimber cũng chỉ là trìu mến kiêm sủng ái nhìn xem dạng này Aurora. Yên tâm đi, chúng ta thích nhất yêu muội a, ta hội một mực ở bên cạnh ngươi, cùng về sau chủ nhân cùng một chỗ, tại gần nhất trong khoảng cách, một mực nhìn lấy ngươi. Nói xong nếu như vậy, Dimber nhắm mắt lại, hắn thân thể cứ như vậy triệt để tiêu vong, hóa thành vô số hạt ánh sáng, tuôn hướng Rama phương hướng, đem bao vào, sau đó, hạt ánh sáng dung nhập Rama thân thể, biến mất trên thế giới này. Rama liền có thể rõ ràng cảm giác được, theo hạt ánh sáng tràn vào, trong máu của mình lại tăng thêm một cỗ lực lượng khổng lồ cùng ý chí lẳng lặng chảy xuôi theo, mà nguyên bản liền tồn tại ở Rama huyết dịch bên trong một đám quyến thú nhóm thì giống như là tại hoan nghênh hắn đến một dạng, dồn dập sinh động hẳn lên. Đệ thập hào quyến thú Dabi Kriastalos này thớt quyến thú liền cũng dung nhập Rama trong cơ thể. Về Rama tất cả, Rama đè lại ngực, rõ ràng cảm ứng được này thớt quyến thú tồn tại cùng ý chí. Nếu như là hiện ở đây, Rama tùy thời có thể dùng triệu hồi ra này thớt mới quyến thú, để nó vì chính mình mà chiến. Không chỉ như thế, này thớt quyến thú còn như Dimsper nói như vậy, đối nó biểu thị ra thần phục. Nói cách khác, Rama cũng có thể cùng này thớt mới quyến thú ký kết tuyệt đối khế ước. Hy vọng ngươi về sau đừng hối hận theo ta mới tốt. Rama như thế lầu bầu lấy, cũng không chút do dự cùng này thớt mới quyến thú ký kết tuyệt đối khế ước, khiến cho thành vì chính mình trong linh hồn ghi chép servant. Từ đó, đệ tứ chân tổ quyến thú liền có dòng giã 11 thớt thần phục với Rama, trở thành Rama đặc hữu lực lượng. Trong truyền thuyết mạnh nhất vampire 12 thớt quyến thú, chỉ còn lại có một thớt còn lưu tại bên ngoài. Cái kia chính là đại biểu cho Aurora tự thân, cũng là hắn phong ấn đờ 12 th quyến thú. Anris Chaglasi, Aurora tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Nhìn xem Rama, giống như có thể thấy hắn trong cơ thể sôi nổi lấy đồng bào của mình nhóm một dạng, vẻ mặt có chút đau thương. Tốt, Rama vân tay, sờ lên Aurora đầu, nói, từ nay về sau, sẽ không bao giờ lại có diễm quang chi yến, nghi thức, ngươi có khả năng yên tâm tiếp tục tại đây bên trong sinh hoạt. Aurora nhẹ gật đầu, hào hứng lại không phải rất cao. Cao hứng điểm đi, Rama không khỏi dùng sức triệt lên Aurora đầu, đem một đầu tóc hoa nhiễu đến một đoàn loạn, mới để cho Aurora kinh hô lên, vẻ mặt cuối cùng không đến mức như vậy thương cảm. Lúc này, Yugena cũng đến đây, học trường, mang theo bản thân bị trọng thương Takehito Sanga. Yugena đi tới Rama trước mặt, mặc dù có chút thở hổn hển, trên thân cũng là bao nhiêu chịu một chút thương dáng vẻ, nhưng Yukina vẫn là thành công đánh ngã Takehito Sanga, nhường Takehito Sanga hấp hối bị kéo đến Rama trước mặt. Nhìn kỹ, Yukina trên thân còn lượn lờ lấy thần khí, thần cách chấn động đợt hào quang cũng tại như ẩn như hiện lấy. Có thể nghĩ, vừa mới chiến đấu có nhiều kịch liệt, Yugana lại lấy ra bao nhiêu lực lượng, mới để cho trên thân còn mang theo dạng này dấu hiệu. Thẳng thắn nói, dạng này Yukina trên thân đúng là mơ hồ có cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nhường Rama đều không chỉ ghé mắt, càng làm cho Aurora sợ hãi trốn ở Rama sau lưng, sợ bị thần cách chấn động đợt ánh sáng cho ảnh hưởng đến. Dù sao, cái kia là có thể chặt đứt mọi loại kết giới, nhường ma lực vô hiệu hóa, thiên sinh chuyên khắc ma tộc lực lượng. Đối với Aurora dạng này vampire tới nói, lại thần thánh, cái kia đều cùng acid sulfuric không có gì khác biệt. Yugana có vẻ như không có ý thức đến điểm này. Nhìn về phía Rama, chúng ta nên xử lý như thế nào hắn đâu? Học trường, Yukina hỏi như vậy, yên tâm, Rama nhẹ gật đầu, nói, sẽ có người tới thu nạp hắn. Người này, liền ở dây tiếp theo chuông bên trong xuất hiện, xem ra các người không chút kiêng kỵ đại náo một phen a. Theo dạng này có chút không thích thanh, không gian ba động mà lên, nhường mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Xuất hiện người, tự nhiên là Nasuki cùng với Astarte. Chỉ là, tại Nasuki cùng Astarte bên người, còn có ba cái bị giới luật chi khóa, cho trói buộc thiếu niên cùng thiếu nữ. Không cần nghĩ, ba người kia đều là thâm uyên chi hãm, thành viên, đều giải quyết sao? Nasuki tầm mắt liền quang đến Takehito Sanga trên thân. Takehito Sanga cũng cảm thấy Nasuki đến, mở mắt, bừng bít lấy máu me đầm đìa ngực, sắc mặt trắng bệch cười. Đã lâu không gặp, Nasuki, Takehito Sanga trắng bệch vô lực chào hỏi. Cái kia cam chịu bộ dáng, rõ ràng cũng là ý thức được đại thế đã định, thâm uyên chi hãm, đã cắm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đã lâu không gặp, Sanga. Nasuki cũng là không có biểu hiện ra tâm tình gì, mặt không thay đổi nói, trước kia ta liền có dự cảm, lại lần gặp gỡ, chúng ta khẳng định là dùng loại phương thức này. Đúng vậy a, Takehito Sanga châm chọc mà nói, dù sao, ta mặc dù cũng đối ngươi rời đi thấy thất vọng qua, nhưng vẫn thật không nghĩ tới, ngươi hội trái lại trở thành Demon Sanctuary chó săn. Ta cũng không nghĩ tới, người hội một mực như thế chấp mê bất ngộ. Nasuki nhàn nhạt lên tiếng, nói, cho tới nay, người cũng là một cái tự cho là người cô độc. Bởi vì người có được người khác không có tài năng, nhận lấy quá nhiều quốc gia ngấp nghé. Cũng tao ngộ qua tính toán, tao ngộ qua hãm hại, tao ngộ qua bạo lực. Cho nên người một mực tại tìm kiếm đồng bạn. Tìm kiếm giống như ngươi người, vì thế không tiếc đem giết người phương pháp dạy cho một đám tiểu hài. Dùng loại phương thức này tới y tồn tại bọn hắn. Kết quả, mười mấy năm trôi qua, ngươi vẫn là như vậy. Không có cách, này chính là ta sinh tồn phương thức. Takehito Sanga châm chọc hóa thành tự diễu. Như vậy lẩm bẩm nói, có lẽ ta sai rồi, nhưng ta không hối hận. Ta biết, Nasuki lạnh lùng nói, cho nên, người nửa đời sau ngay tại ta Prison Barrier bên trong, thật tốt hồi ức một thoáng, đến cùng nên làm sao đi sám hối đi. Thế là, Nasuki đem Takehito Sanga mang đi, cũng mang đi Kali, Loki cùng Grace, đã từng phá hư qua đông đảo Demon Sanctuary hung ác tội phạm. Bình thường phương thức xử trí đã không đủ để ứng đúng rồi. Chắc hẳn, bọn hắn đều sẽ bị Nasuki quan tiến vào Prison Barrier bên trong. Sẽ không bao giờ lại đi ra đi. Này chính là cho bọn hắn xử phạt. Tiếp xuống đảo Itogami đại khái cũng có chiếu cố. Mấy người các ngươi, cho ta mau về nhà đi thôi. Lưu lại nếu như vậy. Nasuki quay người rời đi. Căn bản không có nhiều lời, chắc hẳn, tự tay bắt, thâm uyên chi hãm, người, đối với Nasuki tới nói, đồng dạng là kiện bùi ngùi mãi thôi sự tình a. Chúng ta trở về đi. Rama đưa mắt nhìn Nasuki rời đi. Đối Yukina cùng Aurora nói như vậy lấy. Được rồi, học trường, trở về. Yukina cùng Aurora lập tức tỉnh lại lên tinh thần đáp lại. Chỉ là, ô, có như vậy trong nháy mắt. Yukina thân thể lay động một cái. Làm sao vậy? Rama chú ý tới, hỏi thăm một tiếng. Không có, không có gì. Yukina liền vội vàng lắc đầu. Tỉnh lại lên tinh thần. Nói, chúng ta nhanh đi về đi. Thấy thế, Rama cũng không nói gì. Trực tiếp điểm đầu, mang theo Yukina cùng Aurora cùng rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.